Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 sinh ra chân chính tò mò, đem chính mình đại nhập trong sách nhân vật, hơn nữa vẫn là vai chính loại này thói quen, ở văn học trong giới cũng không thiếu hiếm thấy, rất nhiều tác giả đều sẽ làm như vậy, có thể càng dễ dàng dung nhập chính mình cảm tình tiến trong sách. Huống chi thần quang trong quyển sách này nhân vật, vốn dĩ liền rất sống động giống như chân thật tồn tại giống nhau. Chính như người chủ trì nhắc tới nói, sớm đã có người phân tích quá trong sách một giắt từ kỳ thật chuẩn tắc lại đến bên trong quân sự. Sách lược, đều là được không thả chân thật, có chút thao tác thậm chí còn làm chân chính quân bộ người trong đều vì này kinh diễm mân ni bời. Vậy trên mạng mới có suy đoán. Long truyền nhân bản tôn chính là cái quân nhân, vẫn là ở bộ đội thân cư chức vị quan trọng cái loại này. Này đối với quân đội mà nói là một chuyện tốt, có thể đại đại tăng lên quân bộ ở nhân dân trong lòng hình tượng. Nam Hy không biết chính là, nước ngoài bộ đội chính là vì tìm ra long truyền nhân. Chuyên môn ở bộ đội khai tràng hội nghị, làm cái này ẩn thân tác giả hiện thân, làm cái giết quốc nữ hài tử làm người phát ngôn. Không khỏi quá không hiểu chuyện, kết quả đương nhiên là không có tìm được bọn họ muốn nhìn thấy tác giả. Việc này liền không thể không hiểu rõ chi, Tiểu Ân đối Nam Hy quá, hắn vì Nam Hy ẩn tàng rồi thân phận, việc này một chút không giả, cái này hỗ trợ che giấu, không riêng gì giấu ở Quý Mặc Sâm bên kia giết quốc kỹ thuật nhân viên, còn giấu ở nước ngoài những người này. Tuy rằng không có cuối cùng vẫn là không tìm được long truyền tha bản tôn. Nhưng là đại đa số người, bao gồm là giết quốc người đọc, đều cho rằng long truyền nhân là phương Tây tha suy đoán chiếm đa số. Rốt cuộc ở bọn họ trong ấn tượng, long chính là tồn tại với phương Tây thần thoại đồ vật. Thẳng đến, Viêm Hoàng ra đời, Nam Hy như suy tư gì, tính ra Viêm Hoàng còn không có tiến cử đến nước ngoài thị trường tới. Cho nên cái này người chủ trì cũng còn không biết việc này. Ở người chủ trì khát cầu tầm mắt nhìn chăm chú hạ. Nam Hy mỉm cười nói, thân cao cùng bên ngoài đều làm đơn giản sửa chữa, người chủ trì nói giỡn nói. Đây cũng là đại gia phi thường tò mò một chỗ, từ bên ngoài thượng văn tự miêu tả, làm người đọc cảm thấy Lam Tinh là cái phi thường có mị lực người, Nam Hy hướng người chủ trì hỏi. Người cảm thấy ta lớn lên đẹp sao? Người chủ trì sửng sốt nửa giây. Đương nhiên, nàng thành khẩn nói. Người phi thường xinh đẹp, người chủ trì cũng không bủn xỉn đối Nam Hy khen. Mọi người đều ngươi giống cái sử. Một cái sáng lên đông phương nữ hài. Tình xảo đông phương oa oa, Nam Hy chú ý tới người chủ trì không ngừng trọng điểm nhắc tới đông. Phương, cái này từ ngữ. Phân giới đến phi thường sáng ngời. Thật giống như cường điệu minh đông phương xuất hiện giống nàng người như vậy rất khó đến giống nhau. Nam Hy đảo không ngại điểm này, nàng cũng không vì cái này tự ti, ngược lại thực vừa lòng chủ trì tha cái này chú trọng điểm mà ni Nam Hy tươi cười gia tăng. Long truyền tha nhan giá trị cùng ta không sai biệt lắm mà ni, người chủ trì tự nhiên lý giải. Thành, long truyền tha tướng mạo điểm cùng Nam Hy có thể đánh đồng. Lấy Nam Hy tướng mạo ở nữ tính trung trình tự, đủ để minh long truyền nhân đã là nam thần cấp bậc nhân vật. Người chủ trì đều nhịn không được chờ đợi, người có hắn ảnh chụp sao? Bởi vì người chủ trì chính là tiếng Anh, cho nên những lời này nam hắn phân thật sự sáng tỏ. Duy Ni như suy tư gì đối Tiểu Ân hỏi, lão sư có phải hay không già quá nam sinh? Hắn nhớ không rõ lắm. Chỉ là giống như ở nơi nào nghe qua, Duy Ni lập tức lấy ra di động, phải hảo hảo tra tra Nam Hy tương quan tư liệu không thể. Tiểu Ân xem hắn hứng thú bừng bừng bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Duy Ni ngẩng đầu, ngươi còn không có trả lời ta. Ân, từ từ, ta nhớ ra rồi, Duy Ni trợn tròn đôi mắt, rõ ràng có ngươi ở, ta vì cái gì còn muốn ở trên mạng tra tư liệu. Người trực tiếp cho ta không phải càng phương tiện càng kỹ càng tỉ mỉ sao, Tiểu Ân mỉm cười nói. Ta cho rằng ngươi thích tự tay làm lấy, hưởng thụ quá trình sau đó thỏa mãn với thành quả, duy ni. Ngoặc kép, Nam Hy trả lời cũng vang lên. Anh không đợi người chủ trì kế tiếp vấn đề. Nam Hy đã trả lời. Bất quá hiện tại không phải công bố thời điểm ni, người chủ trì. Như vậy thỉnh ngươi càng nhiều một ít về hắn tin tức đi. Đây là mọi người đều phi thường khát vọng biết đến, Nam Hy. Kỳ thật khác tin tức không cần ta. Mọi người đều hẳn là đã biết, Nam Hy gợi lên khóe môi. Tinh xảo ngũ quan không sợ bất luận cái gì cao thanh camera màn ảnh. Khó có thể tưởng tượng một cái không đến 20 tuổi nữ hài tử. Cả người phát ra khí tràng, đủ để cho người xem nhẹ nàng tuổi, rồi lại có thể bằng vào nàng non mịn không rảnh ra thịt. Cùng với tuổi trẻ tướng mạo biết nàng là cái người trẻ tuổi. Ta đã, trừ bỏ tướng mạo cùng thân cao, cùng với một cái thực đặc thù địa phương làm một chút sửa chữa ở ngoài. Lam Tinh bản thân hết thảy chính là Long truyền nhân, người chủ trì ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Tựa hồ còn có điểm không thể tin được, như vậy tuổi, Nam Hy cười đến có điểm tà khí, cong cong đôi mắt vui với thấy người chủ trì thất thố bộ dáng dường như. Cùng ta không sai biệt lắm ni, người chủ trì, ngoặc kép, Nam Hy, mặt khác ngươi hỏi qua quốc tịch vấn đề, kỳ thật cũng thực rõ ràng, tuy rằng thần quang viết chính là kỵ sĩ đề tài. Bất quá vô luận là văn tự vẫn là nhân vật miêu tả đều là thuần Đông phương phương pháp sáng tác. Lam Tinh hình tượng cũng là thuần khiết châu Á, vai chính tên cũng đều là Z quốc danh, người. Chủ trì, ngoặc kép, phỏng vấn sau khi kết thúc, Nam Hy phải đi thời điểm còn bị gọi lại, đối phương tỏ vẻ hy vọng về sau còn có hợp tác cơ hội. Chuyện này thượng, Tiểu Ân thật sự kết thúc hắn sở. Tạm thời làm Nam Hy người đại diện, giúp Nam Hy giải quyết vấn đề này. Nam Hy xem Tiểu Ân cùng đối phương đàm luận, cũng mừng được thanh nhàn. Phát hiện Duy Ni không biết từ nơi nào lấy tới một lọ thủy. Đưa cho Nam Hy là cho nàng nhuận nhuận yết hầu. Nam Hy nhìn này bình thủy, lại nhìn một cái Duy Ni. Duy Ni nhấc tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Nam Hy cười một tiếng. Đem bình nước mở ra uống lên hai khẩu. Duy Ni nhỏ giọng, nay này phỏng vấn phát ra đi. Người khẳng định muốn phát hỏa, Nam Hy nói. Liền sợ không hỏa, Duy Ni ha ha cười ra tới. Động tĩnh có điểm đại khiến cho chung quanh tha chú ý. Hắn lại thu liễm lên. Đối Nam Hy giơ ngón tay cái lên. Ta thật muốn nhanh lên nhìn đến đại gia biết chân tướng thời điểm biểu tình, Nam Hy cẩn thận quan. Sát Duy Ni biểu tình, phát hiện hắn hưng phấn cùng vui sướng cũng không phải giả. Đương nhiên, không bài trừ gia hỏa này thật sự thực biết diễn kịch. Rốt cuộc lúc trước lần đầu tiên thấy thời điểm, nàng cũng bị gia hỏa này gần như nguyên sinh thái ngụy trang cấp lừa. Phát hiện chính mình người trong nước bị đùa bỡn, người ngược lại thật cao hứng. Nam Hy đối Duy Ni trắng ra hỏi ra tới, Duy Ni xua xua tay. Này tính cái gì đùa bỡn, chính bọn họ không đoán chúng mà thôi, Duy Ni bừng tỉnh. Nhìn về phía Nam Hy, ngươi là ở ta không có ái quốc tinh thần sao? Nam Hy nói, đảo không như vậy nghiêm trọng, Duy Ni như suy tư gì? Ta đại khái minh bạch ngươi ý tứ đi, bất quá ta thật đúng là không sao cả điểm này, mà kệ Long truyền nhân là M người trong nước vẫn là Z quốc người. Chỉ cần là Long truyền nhân là đến nơi, Duy Ni nhìn Nam Hy nhếch miệng cười rộ lên. Nếu nào ta đi theo ngươi, đi Z quốc định cư, giúp ngươi làm việc cũng đều không có gì. Ta chính là cá nhân vật sao, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Chúng ta tín ngưỡng chưa bao giờ là nào đó quốc gia, Nam Hy từ hắn tươi cười thấy được nhiệt tình. Cũng nhìn đến mỏng lạnh. Này mâu thuẫn lại ngoài ý muốn hài hòa, làm Nam Hy không cấm đối Duy Ni này nhóm người, sinh ra chân chính tò mò. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.